nhưng mà đánh giá Trình Cung cao hơn rất nhiều. Hỏa Phượng Ma Long dù không có tốc độ nhanh như Hách Liên Lam Phượng, nhưng chở bọn họ đi với tốc độ nhanh nhất. So với Thiên Anh tầng 8 tầng 9, tốc độ này cũng không kém nhiều quá. Không qua 3 giờ đã đi tới địa phương Lý Pháp nói tới lúc trước. Lợi đợi thêm 2 canh giờ chờ đợi các thái thượng trưởng lão của Lý gia chạy tới. Ngay cả những thái thượng trưởng lão đang ở nơi khác cũng bị triệu tập tới đây. Oanh! Cách Đông Phương gia tộc gần 30 vạn dặm, đây là chỗ giao giới với Bắc Minh gia tộc. Nơi này là một hoang nguyên, đột nhiên có một cánh cửa không gian mở ra. Lý Pháp, Lý Trấn Nam mang theo hơn 10 thái thượng trưởng lão đi ra ngoài. Sau đó dừng lại đánh giá một chút, Lý Phá và Lý Trấn Nam liên thủ suy diễn một chút, sau đó trực tiếp bay về hướng đông. Bọn họ vừa rời đi không lâu, mấy con tiểu yêu thú vừa rồi phủ phục trên mặt đất không dám động đậy, trong mắt bắn ra hào quang kỳ dị, sau đó mở cách cổng không gian, truyền tin tức trọng yếu về cho Bắc Minh và Đông Phương gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, ngựa giống đúng như Lý Pháp nói, nơi này là điểm định vị không gian của Lý gia, vào lúc tối hậu có thể trực tiếp đi từ Vũ Châu tới đây, tuy đã mở ra cách đây 1800 năm, cho tới bây giờ chưa từng mở ra, nhưng đã sớm bị phát hiện, điểm này kỳ thật Lý gia đã biết rõ từ sớm. Mặc dù đã trôi qua 1800 năm, nhưng Lý gia tin tưởng Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc tuyệt đối vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này, không có người nào làm ra chuyện gì. Bọn họ còn giả bộ như thần không biết quỷ không hay, không bị đối phương phát hiện, sau đó lại phát hiện có nhiều thứ không tầm thường. Tự bản thân mỗi gia tộc đoán được tin tức Thần Long Tiên Cung xuất hiện ở Đan Châu, như thế mới có hiệu quả nhất. Bởi vì Lý Pháp trước kia khởi hành, đã âm thầm tiềm phục cho một tán tu bị bọn họ khống chế tại Thất Âm Cầm Cung, dựa theo những gì mà Trình Cung nói ra, chế tạo một ít dị động và dị tượng là được. Mà hành động này của Lý gia cũng làm cho một gian tế của Thất Âm Cầm Cung được bố trí trong Lý gia vô tình biết rõ được, tin tưởng Thất Âm Cầm Cung nhanh chóng có hành động và chuẩn bị. Thời điểm truyền tin tức này trở về, lại không có người nào chú ý tới có người lặng lẽ thoát ly khỏi đội ngũ của Lý Pháp, Lý Trấn Nam. Trình Cung đã rời khỏi đội ngũ của bọn họ, tiến vào Đông Bắc Đan Châu, đi vào phạm vi thế lực của Đông Phương gia tộc. Đông Bắc Đan Châu, Đông Phương gia tộc đang răng đèn kết hoa, một phái vui sướng hớn hở, trừ một ít nhân vật hạch tâm ra. Rất nhiều người không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ biết rõ, đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc sắp xuất giá, gả cho đại thiếu gia Bắc Minh triều của thế lực đối lập là Bắc Minh gia tộc. Dựa theo cách nói của đại gia chủ Đông Phương Thiên Báo của Đông Phương gia tộc, đây là quan hệ thông gian vô cùng vĩ đại, đồng thời dùng tình yêu của đôi lứa chấm dứt xung đột vạn năm nay của hai gia tộc. Từ này về sau, hai đại gia tộc sẽ liên thủ đoàn kết, nhất trí đối ngoại, khống chế Đông Bắc Đan Châu thành một thế lực cường đại nhất trên Cửu Châu đại địa. Nói thì đương nhiên quá dễ nghe rồi, nhưng người chính thức biết rõ nội tình lại xì mũi coi thường. Bắc Minh gia tộc nhiều năm như thế, đạt được cổ thế lực là Liên Minh Đan Sử âm thầm ủng hộ, Đông Phương gia tộc liên tục bị đánh áp. Bọn họ nhiều lần muốn đem Đông Phương Linh Lung gả cho Bắc Minh triều để tìm kiếm hòa bình, nhưng Đông Phương Xuất không bao giờ đồng ý. Hôm nay Đông Phương Xuất gặp chuyện không may, lập tức đem Đông Phương Linh Lung gả ra ngoài, đổi lấy hòa bình tạm thời, ý nghĩa không khó đoán được. Đông Phương gia tộc rất lớn, đại điện to lớn cao cao tại thượng, nằm trên đỉnh núi, chung quanh có 81 ngọn núi vờn quanh, mỗi một ngọn núi đều có truyền nhân của Đông Phương gia tộc, nhưng những ngọn núi này không phải hình thành tự nhiên, mà là tổ tiên Đông Phương gia tộc tự tay bố trí thành một tuyệt địa. Đem hỏa mạch dưới mặt đất Đan Châu ngưng tụ thành 9981 đầu hỏa long lớn nhỏ khác nhau. Đông Phương gia tộc dùng hỏa long luyện đan, đồng thời cũng tầm bổ thai nghén cho những con hỏa long này. Hỏa long cường tráng một phần, ngọn núi sẽ tăng thêm một phần, chỉnh thể càng cường đại một phần. Số mệnh của Đông Phương gia dài lâu hơn một phần. Theo như truyền thuyết, nếu như Đông Phương gia tộc có một ngọn núi, có hỏa long phá núi thoát ra, sẽ ngưng tụ thành 81 con hỏa long thành một thể, trở thành hỏa thần long cường đại chân chính. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng Đông Phương gia tộc chiếm cứ một nửa Đan Châu, nhưng thế lực lại không kém gì các thế lực lớn khác trên Cửu Châu đại địa. Mà ngọn núi chính cao nhất vẫn luôn là địa phương của nhất mạch gia chủ tương truyền tới nay, cha truyền con nối. Cho dù những ngọn núi khác có thái tôn tòa chấn, cũng không có biện pháp so sánh với ngọn núi chính trải qua tích lũy vạn năm. Mà vào lúc này, Dâu Tóc Trương Dương, Đông Phương Thiên Báo mang theo gương mặt hỏa hồng ngồi trên địa vị gia chủ, ánh mắt nhìn xuyên qua cung điện, liếc nhìn ngọn núi phía dưới, nhìn thấy kiệu hoa của Đông Phương Linh Lung đã chuẩn bị tốt. Gửi lúc này Đông Phương Thiên Báo đang đưa tay vuốt vuốt hơn 10 khối nguyên tinh lớn nhỏ như quả trứng gà. Những khối nguyên tinh này đang xoay tròn trong tay của hắn. Tâm tình của Đông Phương Thiên Báo hiện giờ rất thoải mái. Đây chính là một phần sính lễ của Bắc Minh gia tộc, đương nhiên là thuộc về hắn rồi. Đông Phương Thiên Báo vô cùng hài lòng, có thể đưa Đông Phương Linh Lung ra ngoài, còn có thể tạm thời đổi lấy hòa bình, đối với hắn cũng có chuyện tốt hiếm cớ. Bởi vì Đông Phương Linh Lung là uy hiếp thật sự, nếu như để nàng phát triển tiếp, mình không có khả năng cạnh tranh với nàng ta. Dù sao Đông Phương gia tộc, trọng yếu nhất chính là luyện đan. Nếu như trình độ của Đông Phương Linh Lung siêu việt mình, lại còn trẻ như thế, nói không ngừng có thể kinh động tới những lão già bế tử quan không ra. Năm đó mình và gia gia Đông Phương Trung Đạo của Đông Phương Linh Lung tranh đoạt vị trí gia chủ, mình rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng bởi vì thiên phú luyện đan không bằng hắn ta, cho nên mất đi vị trí gia chủ này. Làm gia chủ thật quá tốt, có tài nguyên to lớn, trách không được nhất mạch của ngọn núi chính càng ngày càng mạnh. Cũng may lão gia hỏa Đông Phương Trung Đạo mất tích, Đông Phương Xuất lại bị lão gia hỏa của Bắc Minh gia tộc tính toán. Từ nay về sau, nhất mạch Đông Phương Thiên Báo ta sẽ nắm giữ Đông Phương gia tộc. Ha ha, là thật, nhất định là thật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người xông vào, cũng có tu vi Thiên Anh tầng 7, chính là nhi tử của Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Cường. Thân thể của hắn to lớn, cũng giống như Đông Phương Thiên Báo, có cảm giác làm nô lệ bị áp chế nhiều năm, thế sự xoay vần nên biến thành chủ nhân, cảm giác toàn thân có khí tức Trương Dương tản ra. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, giống như người bị bệnh nặng, về sau ngươi là người thừa kế gia chủ, lại làm ra bộ dáng lỗ mãng như thế, cho ngươi đi tra một chút, những người Lý gia đột nhiên xuất hiện ở đây, tra ra cái gì chưa? Đông Phương Thiên Báo vừa rồi còn dương dương tự đắc, lúc này nhìn thấy nhi tử Đông Phương Cường đột nhiên xông vào, cho nên nhanh chóng thu hồi nguyên tinh, ngồi an ổn trên đại vị gia chủ, trầm giọng quát lớn. Nhưng Đông Phương Cường không để ý lời của Đông Phương Thiên Báo, vô cùng kích động nói ra, cha được rồi, ta đã cho người triệu tập tư liệu gần đây, phát hiện bọn người Lý Pháp đi về hướng có dị tượng xuất hiện liên tục. Hơn nữa từ một ít tin tức phân tích được, khả năng lớn nhất chính là Thần Long Tiên Cung sẽ xuất hiện ở gần Đông Bắc Đan Châu của chúng ta. Thần Long Tiên Cung. Đọc truyện online tại truyện y Đông Phương Thiên Báo vừa nghe bốn chữ Thần Long Tiên Cung, đột nhiên đứng phất dậy, đưa tay lăng không bắt lấy trí nhớ tinh thạch ở trong tay của Đông Phương Cường. Sau đó hoàn toàn quên mất những lời vừa nói với Đông Phương Cường, trực tiếp dùng thần niệm dò xét các loại tin tức tình báo bên trong. Thần Long Tiên Cung chính là tồn tại cường đại nhất trước cả thời viễn cổ, có thể trực tiếp đối kháng với Linh Sơn. Thần Long Tiên Cung cứ cách vạn năm lại mở ra một lần, mà lần này sắp mở ra ở Đông Bắc Đan Châu, trách không được từ 1.800 năm trước. Lý gia đã mở cánh cửa không gian tại đây. Không ngờ lần này hai lão gia hỏa Lý Pháp và Lý Trấn Nam lại tự thân đi tới đây, thì ra là có bảo vật. Ha ha, xem ra đã tới lúc đại vận của Đông Phương Thiên Báo ta khởi động rồi, vừa mới khống chế Đông Phương gia tộc, lại xuất hiện chuyện tốt cỡ này. Đông Phương Thiên Báo vừa xem xét tin tức bên trong trí nhớ tinh thạch, vừa hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, lập tức thông chi cho bọn họ toàn bộ xuất quan đi. Trừ người nhà của chúng ta ra, mang theo một ít thái thượng trưởng lão vừa đầu nhập dưới trướng chúng ta theo, ta muốn xuất phát ngay lập tức, chuyện trong gia tộc sẽ do ngươi phụ trách. Đông Phương Thiên Báo vô cùng hưng phấn, lập tức hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Phụ thân, ngày mai sẽ là đại hôn của nha đầu Đông Phương Linh Lung, người của Bắc Minh gia tộc sẽ tới đón người. Không đợi hắn nói xong, Đông Phương Thiên Báo vung tay lên, nói, đừng nói tới đứa cháu gái của lão quỷ chết tiệt Đông Phương Trung Đạo nữa, coi như là cháu ruột của ta xuất giá cũng biến thành người khác họ, nước đổ ra ngoài thì thôi, nếu không có gì khác, làm ra bộ dáng thu mua nhân tâm là được rồi, không có vấn đề gì đâu. Hiện tại Thần Long Tiên Cung xuất hiện, chuyện nàng ta xuất giá tính là cái rắm gì? Đông Phương Cường vội vàng nói, nàng ta chết rồi cũng không sao cả, nhưng ta lo lắng là Bắc Minh gia tộc kia. Phụ thân ngài không có ở đây, cũng phải phòng bị Bắc Minh gia tộc phá hư mà vào. Dù sao chúng ta vừa mới khống chế Đông Phương gia tộc thôi, căn cơ chưa đủ, vạn nhất bọn chúng thừa dịp thời hạ thủ, chúng ta rất khó ngăn cản. Ân, Đông Phương Thiên Báo nghe xong cũng nhíu mày trầm tư, nói, như vậy, nói là gia tộc chúng ta biểu đạt thành ý, đem nha đầu chết tiệt kia đưa ra khỏi nội thành chừng ngàn dặm, không cho Bắc Minh gia tộc tiến vào Đông Phương gia tộc đón dâu, lại khởi động Hổ Sơn đại trận. Hơn nữa những gia hỏa ngoan cố không ủng hộ ta, cũng phải nói tình nghĩa, sẽ không ngồi nhìn Bắc Minh gia tộc động tới căn cơ của Đông Phương gia tộc đâu. Sau đó ngươi phân tán các lực lượng giao chiến với Bắc Minh ra tới những yếu địa chiến lược trên mặt đất, làm ra tư thái chuẩn bị từ sớm, đủ để trấn nhiếp Bắc Minh Tượng Xuyên. Vâng, Đông Phương Cường gật đầu đáp ứng, nhìn thấy phụ thân chuẩn bị đi, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện của nhi tử mình vẫn huyên náo. Còn có một việc, Nhất Minh vẫn náo động, hắn cũng sớm vừa ý nha đầu Đông Phương Linh Lung, trước kia phụ thân không có khống chế gia tộc. Nhất mạch của chúng ta còn bị đàn áp, Nhất Minh cũng chịu lăng nhục đủ rồi. Có một lần vụng trộm tiến vào gian phòng của nha đầu Linh Lung chết tiệt kia, bị nàng ta đánh nằm trên giường suốt 3 tháng, còn không cho phép phục dụng đan dược. Ta nghĩ, dù sao nha đầu chết tiệt kia cũng mang tặng Bắc Minh triều, không bằng trước đó cho Bắc Minh hiếp nha đầu kia, sau đó mới tới lượt Bắc Minh triều. Loại chuyện này con phải hỏi lão tử, chính ngươi tự quyết định đi, tiểu tử không có tiền đồ, chỉ cần khống chế Đông Phương gia tộc, nữ nhân gì mà chẳng được, còn tham luyến nữ nhân này, trên phương diện tu luyện không có tiền đồ gì, nhưng lão tử cũng rất ưa thích nó, biết tại sao không? Đông Phương Cường lắc đầu, hát, còn chưa rõ vì cái gì mà phụ thân của mình lại sủng ái nhi tử bất thành khí của mình như thế, nhất là phụ thân của mình trở lại khống chế gia tộc, càng cưng chiều hắn hơn nữa. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã dùng dược vật thúc ép hắn tăng lên địa anh đỉnh phong, còn phía thiên anh bảo hộ cho hắn, làm cho hắn chạy loạn khắp cả Đông Bắc Đan Châu này. Vài năm qua, đã thu hơn vài trăm nữ tử. Lão tử cũng chỉ có mình ngươi là nhi tử, ngươi cũng chỉ có một mình hắn là nhi tử. Tiểu tử này tuy không được tốt, nhưng năng lực sinh nhi tử lại mạnh hơn lão tử ta. Trước kia đã sinh ra 3 trai 2 gái. Mấy năm nay lão tử cố ý ủng hộ hắn, ha ha, chỉ ở điểm này, lão tử sẽ sủng ái hắn, về sau hậu đại nhất mạch của chúng ta sẽ nhiều hơn, đến lúc đó, sẽ tìm được một ít có tư chất không tệ, nói cho hắn biết, sau này nếu tìm được nữ nhân gì, cứ tùy tiện mà chơi, nếu như trong 100 năm mà hắn có thể sinh ra 1 vạn cháu chắt trai cho ta, ta sẽ chồng chất cho hắn lên thiên anh, ha ha. Đông Phương Thiên Báo vốn muốn mắng vài câu, nhưng sau đó có ý nghĩ này nên rất vui vẻ. Đông Phương Cường nghe Đông Phương Thiên Báo nói như thế cũng sững sờ. Những người như bọn họ một lòng tu luyện, muốn nắm được quyền lực, muốn có được lực lượng cường đại, cho nên có rất ít người tham luyến nữ sắc, cho nên con nối dõi của hắn cũng không nhiều lắm. Vốn hắn cho rằng mình đang lo lắng nhi tử duy nhất của mình tham luyến nữ sắc mà phát sầu. Hiện giờ nghe được Đông Phương Thiên Báo nói như thế, đôi mắt của hắn tỏa sáng, nếu đúng là như thế, nắm giữ tài nguyên cường đại của gia tộc, mấy trăm năm sau nhất mạch của hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Trước đó hắn cho rằng Đông Phương Thiên Báo phóng túng sủng ái Đông PS. Bắc Minh gia tộc và Đông Phương gia tộc hoàn toàn khác nhau, địa vực của bọn họ là một hỏa ngục nóng bỏng, nghe nói là hỏa diễm trên bầu trời rơi xuống Cửu Châu đại địa, tỏa thành biển lửa mấy vạn dặm, khắp nơi đều là dung nham nóng chảy. Nghe nói năm đó tổ tiên Bắc Minh gia tộc bị đuổi giết trốn tới nơi đây, tiến vào một khu vực được gọi là tử vong chi địa ở khu vực hỏa ngục nóng chảy này. Ngoài ý muốn đạt được kỳ ngộ, thậm chí phát hiện bên trong dung nham nóng chảy là một không gian bí cảnh cực lớn. sau đó thành lập Bắc Minh gia tộc. Bên ngoài là nham thạch nóng chảy và biển lửa, các loại yêu thú hỏa diễm kỳ lạ sinh sống, trọng yếu nhất là hố sâu dưới mặt đất, rộng chừng trăm dặm, sâu không thấy đáy, chung quanh có vô số dung nham nóng chảy từ trên đổ xuống như thác nước, vô cùng hùng vĩ và đồ sộ. Nhiệt độ tại đó vượt qua bình thường, hơn nửa hỏa độc vô cùng khủng bố, cho dù là cảnh giới địa anh đi tới đó, cũng chịu uy hiếp cực lớn, chớ đừng nói chi là nơi đó có vô số yêu thú hỏa diễm, cùng với các loại nguy hiểm khác, lại bị Bắc Minh gia tộc bố trí xuống trận pháp cường đại và âm thầm cho người ẩn nấp dò xét liên tục, hiện giờ đã biến thành một trong những cấm địa chân chính của Đông Bắc Đan Châu. Ở dưới hố sâu chừng mấy trăm km, nham thạch nóng chảy từ trên rơi xuống, tụ tập thành dòng sông dung nham to lớn, hình thành liên hệ đặc biệt với dung nham dưới lòng đất. Khí tức của hỏa diễm vô cùng cường đại, ở đây có 16 cây cột, dùng để ổn định không gian, mà không gian bí cảnh này vô cùng to lớn, chính là tổng bộ của Bắc Minh gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, biến động. Tuy nơi đây không có khoa trương như càn khôn đan giới, nhưng so với không gian mật cảnh khác lại lớn hơn rất nhiều, rõ ràng là được mở ra từ trước viễn cổ, còn lưu truyền tới nay. Oanh! Thời điểm bọn người Đông Phương Thiên Báo nhận được tin tức, Bắc Minh gia tộc cũng nhanh chân hơn một bước, 16 cây cột tản ra hào quang chớp động, xuất hiện một cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian này mở ra cách không xa cánh cửa không gian mà bọn Lý Pháp và Lý Trấn Nam vừa mở ra. Sau đó có hơn 10 cổ khí tức cường đại từ tổn bộ Bắc Minh gia tộc xuất hiện trong không trung. Thất Âm Cầm Cung vốn đang chuẩn bị tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng bởi vì Tần Vô Ngân bị giết, cung chủ Thất Âm Cầm Cung nổi giận không chịu nổi. Tuy hắn vẫn còn con cái, nhưng Tần Vô Ngân lại nhận được truyền thừa tiên âm. Hơn nửa thiên lại tiên âm của Thất Âm Cầm Cung bị Trình Cung đoạt đi, đó là bảo vật nhất định phải đoạt trở về. Nhưng nếu quy mô lớn tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, có rất nhiều chuyện phải cân nhắc. Đầu tiên, đó chính là Vũ Châu Lý Gia sẽ thừa cơ hội này mà hành động gì hay không. Càng phải cân nhắc Bắc Minh gia tộc đang càng ngày càng bành trướng, có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Càng phải cân nhắc lực lượng hiện giờ mà Trình Cung đang nắm trong tay. Hơn nữa Trình Cung và Côn Bằng Thái Tử có ước hẹn trăm ngày, cho nên phải cân nhắc mấy phương án mới có thể quyết định. Đột nhiên lúc này nhận được Lý Gia vượt qua Đông Thắng Thần Châu của bọn họ, đi vào phạm vi Đông Bắc Đan Châu, cũng nhận được tin tức Thần Long Tiên Cung xuất thế, mặc kệ thật giả, có thể làm cho hai đại nhân vật như Lý Pháp, Lý Trấn Nam tự mình đi Đông Bắc Đan Châu. Đồng thời còn xuất động nhiều nhân vật như thế, tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường rồi. Mà lúc này, Trình Cung cũng lặng lẽ chạy tới phạm vi của Đông Phương gia tộc. Dọc con đường này Trình Cung đều gieo hạt giống xuống, ở các địa phương khác nhau mà thả các đội ngũ ra ngoài. Dùng Bạch Khải Nguyên, Lý Dật Phong, Trình Trảm, Trình Lập, Mãnh Hổ, La Anh Hùng, bọn người đại thúc dẫn đầu đội ngũ hạch tâm, những người này vừa đi ra bên ngoài. Tạm thời còn chưa biết nhiệm vụ cụ thể ra sao, tuy kéo dài qua hai châu, nhưng dùng tình huống của tán tu cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng Trình Cung vẫn giữ lại bộ phận rất lớn. Chuyện bọn họ phải làm đó là nghe theo Bạch Khải Nguyên mà làm việc, sau đó đợi các loại nhiệm vụ này chấm dứt rồi, dùng lực lượng của Mít Nờ Hờ Cờ chạy về Nam Chiêm Bộ Châu. Đêm đã khuya, Trình Cung liên tiếp thả ra mấy đội ngũ cuối cùng. Nhìn tình hình thì Đông Bắc Đan Châu khác biệt rất lớn với Nam Chiêm Bộ Châu. Trình Cung lẳng lặng ngồi trên thân thể của Hỏa Phượng Ma Long. Tốc độ hiện giờ của Hỏa Phượng Ma Long, cho dù là Thiên Anh Đỉnh Phong cũng khó có thể chú ý tới nếu như không phải đang tập trung cao độ quan sát. Hơn nữa phát hiện người có tốc độ như thế, cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Cho nên dù là ở Đông Bắc Đan Châu, hắn cũng không có lo lắng gì cả. Đây này, Túy Miêu nằm ở một bên, uống một ngụm rượu và nấc cục, nhìn Trình Cung, lắc lắc cái hồ lô rượu, nói, rượu đã nghiền, uống đi. Sau khi Trình Cung chấm dứt tu luyện, đã tiện tay luyện chế, từ khi lực lượng tăng lên, nhất định phải luyện chế rượu mạnh hơn nữa mới được. Nếu không, Túy Miêu nói không đã nghiền, mỗi lần Trình Cung đều có thói quen luyện chế thâm một ít, đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi. ngẫm lại trước kia thật là tốt, mấy huynh đệ ngồi cùng một chỗ uống rượu với nhau. Trình Cung tiếp nhận hồ lô rượu của Túy Miêu, uống một ngụm rượu vào miệng. Đúng là lãng phí thiên vật mà, rượu tốt như thế phải thưởng thức tinh tế mới được. Mập mạp lấy một cái chén rượu nhỏ, bầu rượu nhỏ ra ngoài, ngồi ở chỗ đó, tự mình rót cho mình uống. Bộ dáng rất hưởng thụ, lực lượng không đủ, không thể uống quá nhiều thì nói không thể uống nhiều, còn bày đặt nói cái gì văn thơ. Sắc quỷ cười mắng mập mạp, đưa tay giật chén rượu nhỏ của mập mạp, từ từ thưởng thức. Rượu này Trình Cung đã đem hơn 100 loại dược liệu có được từ trong càn khôn đan giới ra ngoài, lấy huyền thiên hàn thiền ti làm chủ túy luyện chế rượu, cũng là rượu tốt nhất mà Trình Cung luyện chế hiện giờ. Phải biết rằng, huyền thiên hàn thiền ti là tinh hoa của huyền thiên hàn thiền, từ trước tới nay dùng để luyện chế pháp bảo, là bảo vật luyện chế pháp bảo phòng ngự, tình độ cứng rắn có thể nghĩ, nhưng hắn có thể dung luyện, là do hắn dùng trí dương chân hỏa của hư không âm dương đỉnh mới có thể làm được. Rượu này có tác dụng thanh thần tĩnh khí, có tác dụng rèn luyện thân thể, chỉ cần uống một chút sẽ có cảm giác nóng lạnh toàn thân, nhất định phải vận chuyển công pháp hóa giải mới được. Những người khác đều dựa theo kế hoạch của Trình Cung mà phân tán ra, nhưng sắc quỷ, Túy Miêu, mập mạp vẫn kiên trì ở cùng một chỗ với Trình Cung. Tuy hiện giờ bọn họ không thể giúp nhiều chuyện, nhưng nhất định phải đi theo, nếu không, sau này không có cách nào đối mặt với đại tẩu. Mập mạp nói thì nói thế, nhưng thân phận của Trình Cung hiện giờ, những thứ hàng tôm cá nát không đáng cho Trình Cung ra tay, như thế rất mất mặt. Loại thời điểm này, thanh lý những con hàng tôm cá nát, đương nhiên là phải giao cho ba đại hại của bọn họ rồi. Lúc ấy Lý Dật Phong và rất nhiều người đều muốn cùng đến, nhưng bọn mập mạp lại xung phong nhận việc, tư thế và bộ dáng lúc đó giống như sắp dốc sức liều mạng với nhau. Mập mạp lại nói đùa à, thực sự cho rằng ta sợ đám người vỗ mông ngựa các ngươi? Chuyện giúp đại thiếu thanh trừ hàng tôm cá nát không ai đủ tư cách làm, tứ đại hải cũng không phải là cách gọi ra, loại thời điểm này ai dám tranh giành, ta liều mạng với người đó. Lời thì nói thế, nhưng huynh đệ đi theo nhau, Trình Cung không ngăn cản. Đông Phương Ngọc Xanh lúc này cũng ngồi một bên, lẳng lặng uống rượu. Tuy lực lượng của hắn mạnh hơn mập mạp sắc quỷ một chút, nhưng không dám uống nhiều, bởi vì hắn sắp đối mặt với người của gia tộc. Nếu thật sự động thủ, hắn có chút khẩn trương và kích động, ít nhất là không giống như Trình Cung, mập mạp, sắc quỷ và Túy Miêu, không nhẹ nhõm tự tại như bọn họ. Mặc kệ chuẩn bị như thế nào, thì gia tộc của hắn cũng mạnh hơn, mà Bắc Minh gia tộc lại cường đại hơn gia tộc của hắn. Mập mạp, sắc quỷ, Túy Miêu rất tùy ý uống rượu trò chuyện với Trình Cung. Huynh đệ bọn họ lâu ngày không ngồi uống rượu với nhau, đáng tiếc bọn họ không uống được bao lâu. Sắc quỷ đã nhận được tin tình báo, là trực tiếp dùng linh thạch truyền tin đắt đỏ. Đại thiếu, có biến động. Sắc quỷ nhìn thấy tin tức bên trong, nói, căn cứ theo tin tức, đột nhiên Đông Phương gia tộc có thay đổi, sẽ bảo người của Bắc Minh gia tộc đón người ở cách tổng bộ của Đông Phương gia tộc 1000 dặm, trên danh nghĩa là tỏ lòng thành, coi trọng quan hệ thông gia, nhưng người trong tổng bộ Đông Phương gia tộc đã thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Thành Hòa Vân 1, nhất là một ít thái thượng trưởng lão. Người của trưởng lão đoàn cũng xuất động người đi thị sát các trọng trấn của Đông Phương gia tộc. Những địa phương này đều là yếu địa chiến lược với Bắc Minh gia tộc. Xem ra bọn họ đã hành động rồi, chúng ta cũng nhanh thôi. Trình Cung nhìn tất cả tin tức này, loại chuyện Thần Long Tiên Cung, Đông Phương Thiên Báo không có khả năng phái người khác đi, mà chắc chắn chính hắn sẽ rời đi, nhưng lại lo lắng khi mình rời đi, tổng bộ của Đông Phương gia tộc không có người, cũng muốn phòng bị Bắc Minh gia tộc. Tuy hắn âm thầm đạt thành hiệp nghị với Bắc Minh gia tộc, nhưng những thứ này chỉ là thủ đoạn của song phương mà thôi, cũng không ai thật sự tin vào đối phương cả. Thành Hòa Vân, Linh Lung, ta nhất định sẽ tới. Trình Cung uống hết mấy ngụm rượu, thân thể của hắn cũng có cảm giác mát lạnh của men say, nhìn về hướng tổng bộ của Đông Phương gia tộc. Trong nội tâm của Trình Cung đang từ từ suy nghĩ, dùng thần niệm thúc giục phân thân Hỏa Phượng Ma Long bay nhanh hơn nữa, chạy tới Thành Hòa Vân. tuy bây giờ còn thời gian cả ngày, chạy tới thành Hòa Vân vô cùng nhẹ nhõm, nhưng Trinh Cung không tiếc hao tốn một ít nguyên tinh, không ngừng tăng tốc độ cho Hỏa Phượng Ma Long. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh Linh Lung, thủ hộ cho nàng, không để cho nàng bị bất cứ ai làm tổn thương. Từ lần trước xảy ra chuyện bên trong Càn Khôn Đan Giới, làm cho Tần Vân Nhi, nhị thúc trước sau gặp chuyện không may, mặc dù nói nhị thúc thọ nguyên đã hết, tâm nguyện cũng thành, nhưng trong nội tâm Trình Cung không thoải mái, cho nên hiện tại, người thân ở bên cạnh hắn, Trình Cung càng cẩn thận hơn, thà rằng mình suy nghĩ nhiều một chút, mệt mỏi hơn một chút, cũng không để cho loại chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Thành Hòa Vân chính là tổng bộ của Đông Phương gia tộc, cũng là thành thị lớn nhất. Thành thị này của Đông Phương gia tộc khác với những nơi khác. Trong thành thị dùng người thế tục làm cơ sở, ở đây tùy ý có thể nhìn thấy tu chân giả bay qua bay lại, mà Đông Phương gia tộc lấy luyện đan mà nổi danh cửu châu đại địa, cho nên bày danh trong liên minh đan sư, cũng có địa vị rất trọng yếu. Tổng bộ của Đông Phương gia tộc không dễ dàng cho người ngoài đi vào, mà địa phương giao dịch đan dược, dược liệu, pháp bảo của Đông Phương gia tộc, tu chân giả mua bán đồ vật nhiều không kể xiết, tới mua đan dược, thậm chí số lượng người cầu đan cũng không ít. Tại đây có rất nhiều tiểu gia tộc dựa vào Đông Phương gia tộc, mà sự phồn vinh thịnh vượng ở nơi đây vượt qua thành Vân Ca của thế tục rất nhiều lần, các loại thế lực, môn phái cũng hơn ngàn. Nguyên khí sung túc làm cho thân thể của người bình thường cũng cường tráng, người trưởng thành đều có thực lực trên hoàn cốt kỳ, người có tu luyện chút công pháp, cũng đạt tới tẩy tùy kỳ. Nơi đây được xưng là đệ nhất đại thành ngoài tổng bộ của Đông Phương gia tộc, cũng là thành thị mà Đông Phương gia tộc toàn lực chế tạo ra, trải qua vô số đời biến hóa, cho dù người có căn cơ bình thường ở trong thành Hòa Vân, tư chất cũng sinh ra biến hóa. Nơi đây cũng là nơi cung cấp nhân tài đông đúc nhất cho Đông Phương gia tộc. Trên thực tế, trừ Nam Chiêm Bộ Châu gia, bản thân tất cả thế lực lớn và môn phái khác đều dùng địa phương tu chân giả kết hợp với thế tục, trên cơ bản là dựa theo phương thức của Trung Châu. Tuy không có khả năng đạt tới trình độ nhân tài đông đảo như Trung Châu, nhưng từ một mức độ nào đó, đây chính là hoàn cảnh tốt nhất cho sự phát triển toàn diện. Trong thành Hòa Vân, bởi vì ngọn núi chính của Đông Phương gia tộc mỗi lần có biến động, sẽ xuất hiện hiện tượng đám mây màu hồng bao phủ, mà hôm nay lại có răng đèn kết hoa, trắng trợn chuẩn bị, ngay cả quân đội bảo vệ thành cũng đổi thành đội ngũ tinh nhuệ nhất. Nhưng sau khi Đông Phương Thiên Báo quyết định cho Bắc Minh Triều rước đâu trong thành Hòa Vân, cho nên số người tụ tập tới đây rất đông đảo. Toàn thành bắt đầu giới nghiêm, suốt đêm có người bắt đầu bố trí. Khác với lúc răng đèn kết hoa lúc ban đầu, đường phố chính và chung quanh cửa thành bố trí hàng trăm loại linh khí làm trang trí, có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí hạ phẩm phong linh, cũng có thể sinh ra đủ loại mây mù, tiên cảnh linh khí đeo duy băng, mà hương liệu trong linh khí vô cùng đắt đỏ, có khả năng giúp người ta loại bỏ tâm ma. Nguyên dịch cũng không ngừng vận chuyển vào đại lộ, làm cho nguyên khí ở chung quanh không ngừng gia tăng. Tràng cảnh này đối với một ít tu chân giả cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì thời điểm gia chủ Đông Phương gia tộc kế nhiệm, động tĩnh còn lớn hơn hiện giờ, rất nhiều người bởi vậy mà đạt được nhiều chỗ tốt. Nhưng một ít người từ bên ngoài chạy tới, hoặc là người thế tục bản địa chưa nhiều tuổi, lại bị choáng váng vì cảnh này. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, thứ bọn họ dốc sức liều mạng tranh đoạt, có đôi khi là một kiện linh khí bình thường. Bây giờ người ta lại dùng nhiều linh khí như thế với tư cách làm trang trí, quả nhiên không hổ là đại thế gia chân chính trên cửu châu đại địa. Càng có rất nhiều người bố trí các loại trận pháp, thúc giục lực lượng. Trước khi đoàn xe Đông Phương gia tộc đến, tổng bộ vài gia tộc ở thành Hòa Vân cũng chuẩn bị chút hương vị, ít nhất biểu hiện ra một ít cảm giác tiên cảnh. Vô số người thành kính đứng cầu nguyện bên cạnh đại lộ, bọn họ nhiều thế hệ sinh sống ở nơi đây. Đông Phương gia tộc là tồn tại giống như thần thánh, so với tồn tại hư vô mờ mịt trong truyền thuyết còn chân thật hơn. Mà cho dù có một ít tán tu, người của một ít môn phái nhỏ trong thành Hòa Vân, cũng trực tiếp đi theo cầu nguyện, nhưng có nhiều hơn nữa. Thừa dịp tu luyện, mà Đông Phương gia tộc hiển nhiên không để ý tới những chuyện như thế này. Bà mẹ nó tại sao còn chưa tới? Bọn phế vật này làm việc càng ngày càng kéo dài ra. Xem ra sau khi trở về, ta phải giáo huấn bọn chúng thật tốt mới được. Bên ngoài thành Hòa Vân, đối mặt với phương hướng Đông Phương gia tộc, một cổ tọa giá siêu cấp xa hoa xa xỉ, một người trẻ tuổi nằm ở trong đó, mà ở trước tọa giá này là một con trâu, nhưng con trâu này lại là đại yêu vương, nhưng lực lượng bị phong ấn, phải dùng bản thể lôi kéo cái tọa giá xa xỉ này. Đúng vậy, Nhất Minh ca sau này chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ, nhất định phải thu thập đám phế vật này thật tốt mới được, nếu không sau này, bọn chúng sẽ làm cho ngài mất mặt. Một đám gia hỏa không có tiến bộ, không giáo huấn bọn chúng một chút, bọn chúng không biết nghe lời đâu. Đến rồi, đến rồi. Có thể dùng tọa giá do địa yêu vương kéo xa như thế này, không phải là ai khác, chính là cháu trai của Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Nhất Minh, mà mấy người đi theo ở bên cạnh hắn, chính là những tên su nịnh ton hót Đông Phương Nhất Minh. Các ngươi hiểu cái lông gì? Đông Phương Nhất Minh mắng một câu, đi đứng dậy, đi lên đầu của đoàn xe, trong ngực mang theo vẻ hưng phấn nhìn về phía trước. Hắn đã được lão ba là Đông Phương Cường thông chi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, Thành Hòa Vân 2. Biết rõ ý tứ của gia gia Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Nhất Minh đang vui mừng vì thượng thiên chiếu cố cho hắn, làm ra chỉ có gì tốt, trừ tu luyện và quản lý công việc, như bản thân mình hiện giờ mới tốt. Những chuyện khác cũng bị hắn ném ra sau đầu, cũng chẳng muốn đi nói nhảm với đám tùy tùng này làm gì, bởi vì trong lòng của hắn lúc này nóng như lửa đốt, chỉ nghe Đông Phương Linh Lung sắp đi tới đây, hắn không kiềm lòng được. Chuyện năm đó, hắn lại nghĩ tới Đông Phương Linh Lung lạnh lẽo như băng, xinh đẹp như tiên, đã từng là đại tiểu thư, hắn đã cảm thấy hưng phấn rồi. Đoàn xe của Đông Phương gia tộc từ giữa không trung hạ xuống cách thành Hòa Vân chừng trăm dặm. Thành Hòa Vân với tư cách là đệ nhất thành thị của Đông Phương gia tộc, cho nên gia tộc rất xem trọng, ít nhất nó cũng dựng lên tình cảnh cao cao tại thượng của Đông Phương gia tộc. Nói như thế này, nếu có người tu luyện nào trong thành thị này được gia nhập vào Đông Phương gia tộc, còn tốt hơn cả tán tu được gia nhập môn phái. Đông Phương gia tộc trong suy nghĩ của bọn họ có lực lượng và lực ảnh hưởng cực kỳ trọng đại. Thời điểm hiện giờ, giống như những tín đồ Bà La Đa thần miếu nhìn thấy thần tích vậy, cho nên đoàn xe của Đông Phương Linh Lung đi vào thành, biểu hiện, khoe khoang uy thế cường đại của Đông Phương gia tộc. Phía trước là hơn 10 đầu yêu thú cực lớn đang kéo xe, kéo một tọa giá như tiểu cung điện trôi nổi trên không trung. Bản thân của cái tọa giá này là một kiện thượng phẩm linh khí, cộng thêm người thúc dục có uy lực mạnh mẽ, nha hoàn trước sau, hộ vệ cộng lại cũng không dưới ngàn người, hơn nữa toàn bộ đều là tồn tại trên thoát tục kỳ, hạo hạo đãng đãng, đại quy mô mà tiến gần cửa thành. Ngừng lại, bái kiến thiếu gia. Đột nhiên nhìn thấy ngăn cản ở cửa thành chính là Đông Phương Nhất Minh, mà tên trưởng lão Địa Anh Đỉnh Phong đi hộ tống cúi chào Đông Phương Nhất Minh, sau đó vội vàng thi lễ. Bây giờ hắn có thể đi ra chấp hành nhiệm vụ này, cũng là do Đông Phương Thiên Báo chỉ định, mà những người khác của Đông Phương gia tộc đều muốn đầu nhập vào dưới trướng của gia chủ mới. Đương nhiên bọn họ không dám có chút bất kính với Đông Phương Nhất Minh rồi. Hơn nữa những người này cũng có phát giác. Thời điểm Đông Phương Trung Đạo trước kia, Đông Phương xuất làm gia chủ, tương đối mà nói rất tùy ý, trừ phi có chuyện trọng đại mới dựa theo quy củ làm việc. Bình thường vẫn tự nhiên, nhưng toàn gia của Đông Phương Thiên Báo, vô cùng xem trọng mặt mũi và danh dự, đã từng có vài tên trưởng lão đi ra ngoài làm việc, bởi vì một ít tiểu lễ tiết, bị bọn họ đánh chết. Đây cũng là biểu hiện cho nhân cách biến hóa, một khi quyền lực trong tay, tâm tính cũng vặn vẹo, sợ nhất là người khác xem thường.